Thiếp thân đặc công, chương 467, Khả Nhân cùng Thiền Tuyết Cảnh Xuân, góc truyện audio.com, Lâm Thiền Tuyết trong lòng chấn kinh, tình không thể tăng thêm, nàng tất nhiên không thể để cho chân Khả Nhân thấy Phương Giật Thiên trong nàng trong phòng sự thật này, bằng không thấy tuân lệnh mắc cờ chết được. Ngược lại, Phương Giật Thiên là thản nhiên rất nhiều, không phải là Khả Nhân cái này lãnh ngạo mỹ nhân tới không, vừa lúc mình cũng đã nhiều ngày không gặp gặp cái này lãnh ngạo mỹ nhân, nói về cô gái đẹp này cùng hắn sầu triền miên thời gian thật đúng là điên dại phong tao cực kỳ. Hắn là thích chân Khả Nhân trong xương cổ nai con sức lực đủ lạt, đủ thoải mái, huống chi thân hình của nàng hay là cao như vậy khiêu dụ người, quả thực là không thể ngăn cản là nhỏ yêu tinh a. Phương Giật Thiên, nhanh, ngươi mau đi ra. Lâm Thiền Tuyết vội vàng nhẹ nói, rồi sau đó nàng có gấp giọng nói, không thể được, ngươi lúc này ra ngoài chắc là phải bị Khả Nhân bắt gặp. Được, ngươi nhanh giấu đến trong tủ treo quần áo đi, hãy cùng lần trước như, nhanh. Tiểu Tuyết không cần phải giấu, dù sao ta và ngươi có hay không làm cái gì mờ ám chuyện. Phương Giật Thiên nhíu mày, nói, không thể được, ta gọi là ngươi giấu tựu lại giấu, nhanh. Lâm Thiền Tuyết mặt lạnh lùng, dồn dập mà nói. Nghe đây càng lúc càng bên cạnh tiếng bước chân, Phương Giật Thiên thầm thở dài tiếng, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt không tình nguyện đi đến tủ treo quần áo trước lui thân né đi vào, mới vừa nhắm lại tủ treo quần áo cửa tủ, Lâm Thiền Tuyết gian phòng đã bị vắt mở, mặc nhiệt váy đai đeo một thân gợi cảm trang phục chân Khả Nhân đi đến. Tiểu Tuyết, ngươi đang ở đây trong phòng a, ta nghĩ đến ngươi không ở nhà đây, mới vừa rồi gọi cũng không còn gặp lên tiếng. Chân Khả Nhân cười nói. Ta mới vừa ngủ lên, ta cũng không còn nghĩ ngươi nhanh như vậy sẽ tới. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nói, khóe mắt dư quang âm thầm liếc về phía Phương Giật Thiên chỗ ẩn thân, thấy hắn giấu hảo thân sau đó trong lòng một viên đá mới rơi xuống. Mới vừa ngủ lên a, Di Tiểu Tuyết, sắc mặt của ngươi thế nào như vậy ửng đỏ a? Chân Khả Nhân nhìn Lâm Thiền Tuyết đỏ lên mặt ngọc không khỏi kỳ quái hỏi. Rồi sau đó Chân Khả Nhân đã ăn cười một tiếng, nói. Tiểu Tuyết, ta đã biết rồi, người mới vừa rồi nhất định là ở trên giường tư xuân, không chừng lại suy nghĩ miên man a. Ai nha nha Tiểu Tuyết, bộ ngực của ngươi thế nào trở thành lớn nhanh như vậy a? Chân Khả Nhân nói lại vươn nhỏ và dài ngọc thủ cực kỳ sờ hướng về phía Lâm Thiền Tuyết hai vú, Lâm Thiền Tuyết trong lòng một xấu hổ, nhớ tới Phương Giật Thiên gần trong gang tấc ẩn ở trong tủ treo quần áo, sau đó vội vàng tránh né âm thanh trách cứ nói. Khả Nhân, ngươi đừng náo loạn, ở đó lớn a. Nhưng mà đến gần chân Khả Nhân là nắm ở Lâm Thiền Tuyết nhỏ và dài eo nhỏ cười nói. Tiểu Tuyết, ngươi thẹn thùng a, có cái gì thẹn thùng a, ta xem ngươi bây giờ cần phải tìm bạn trai, ngươi còn chưa có thử từ cái loại này cùng nam nhân tại cùng nhau tư vị. Nói, nàng đúng là phía sau nắm Lâm Thiền Tuyết cái mông, trong miệng tiếng cười không chỉ. Phương Giật Thiên ẩn thân trong tủ treo quần áo, xuyên thấu qua trong tủ treo quần áo bài lỗ thấy vậy một trận trợn mắt há mồm, nếu như hắn không có phải khi trước cùng chân Khả Nhân điên loan gió ngược từ thật đúng là hoài nghi cái này tiểu nhi tử có phải hay không nữ với. Được rồi, đừng có náo loạn, Khả Nhân, nghe ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi thử qua a? Lâm Thiền Tuyết tức giận trợn mắt nhìn chân ti, góc truyện audio.com, người liếc mắt một cái, hỏi. Chân Khả Nhân tạm thời ngữ ế, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, không khỏi đang nhớ lại nàng trước đây cùng Phương Giật Thiên từng có hai lần triền miên ôn tồn, trong lòng một trận tim đập thình thịch, cái loại cảm giác này có thể nói là tuyệt đẹp kích thích cực kỳ, bất quá mấy ngày qua cũng không vuông vức Giật Thiên tên khốn kia cũng không còn gặp liên hệ nàng, vì vậy trong lòng không khỏi một trận oán niệm. Tất nhiên, nàng cùng Phương Giật Thiên âm thầm quan hệ nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra được, đúng như Lâm Thiền Tuyết đưa cho Phương Giật Thiên thế nàng bộ ngực lớn đấm bóp nàng cũng không nói ra như. Ta cũng không còn thử qua a tin vỉa hè a, bất quá tỷ tỷ không có phải thăm ngươi tư xuân mới đề nghị sao? Chân Khả Nhân cười nói, chết đi ta không muốn đây. Lâm Thiền Tuyết giận tiếng, Niệm và Phương Giật Thiên còn đang ở nàng trong khuê phòng, sau đó nhanh chóng hỏi, Khả Nhân, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Ngươi trong điện thoại cũng không nói, lúc này có thể nói ra. Nói đến làm giận, Tiểu Tuyết, Mộ Dung Hiên tên kia tìm tới mấy người đua xe cao thủ, lão nương ngày hôm qua theo chân bọn họ trong đua xe câu lạc bộ cuộc thi trên đường tranh tài, bại bởi bọn hắn, lòng có không cam lòng, chuẩn bị hôm nay lần nữa theo chân bọn họ tỉ thí một phen, chân Khả Nhân trong miệng nhịn không được thở phì phì nói. Lâm Thiền Tuyết hơi ngẩn ra, trong lòng nàng biết chân Khả Nhân là người đua xe yêu thích người, gia nhập vốn là đua xe câu lạc bộ trong cả thành phố Thiên Hải chơi đua xe nhà giàu đệ tử bên trong nàng kỹ thuật hay là cầm cờ đi trước, về phần nàng trong miệng theo lời cái kia Mộ Dung Hiên nàng cũng là biết đến, chính là thành phố Thiên Hải Mộ Dung gia tộc bên trong công tử anh hai, cũng là chơi đua xe ăn chơi trác táng. Cái kia Mộ Dung Hiên lần trước không có phải bại bởi ngươi không? Hắn vừa tìm tới trợ thủ, Lâm Thiền Tuyết nhíu mày, hỏi. Đúng vậy, nghe nói cái kia mấy người bạn bè là từ kinh thành tới được, bài trận rất lớn, trong đó một lại mở ra một chiếc Bugatti Uy Long, Mộ Dung Hiên không tiếc huyết bổn đập 1.600 vạn nếu cái kia cỗ xe Lamborghini Reventon cũng đã làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Hai chiếc xe tính năng quá mạnh mẽ, ta chiếc dùng để tranh tài Ferrari F360 chạy bất quá bọn hắn, tức chết ta. Trần Khả Nhân thở phì phì mà nói. Vậy thì có cái gì rất khí, chỉ có thể nói minh xe của bọn hắn hảo, ngươi cần gì phải theo chân bọn họ nghiêm túc đây. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nói, nàng đối với đua xe cũng không phải là như vậy nhiệt tình yêu thương, bất quá mỗi lần đi xem Trần Khả Nhân trong cuộc thi trên đường gào thét lái xe xe bay nàng cũng là một trận kích động tâm tình. Ngươi không biết Mộ Dung Hiên tên khốn kia nói ra thâu sẽ làm cho ta làm hắn bạn gái, có phải không chỉ là thâu tranh tài hơn nữa còn là thua người a, quá có thể tức giận. Trần Khả Nhân lòng có không cam lòng mà nói, à, vậy ngươi đáp ứng hắn, Lâm Thiền Tuyết hỏi, không có a, hôm nay tranh tài quyết thắng cha, nếu như ta không dám đi nhất định là bị hắn cười nhạo. Trần Khả Nhân nói, cười nhạo tựu lại cười nhạo, dù sao chúng ta bình thời cũng không cùng hắn lui tới, hơn nữa, ngươi tìm đến ta cũng giúp không được gấp cái gì a, ngươi biết ta cũng sẽ không đua xe. Lâm Thiền Tuyết nói, nhưng thật ra ta là tới tìm. Trần Khả Nhân vốn là tính toán đến tìm Phương Giật Thiên, nàng từng cùng Phương Giật Thiên bão tố xe từ một lần, đối với Phương Giật. Góc truyện audio.com, Thiên thành thạo kỹ thuật thuyết phục không dứt, không đến đến Lâm gia biệt thự sau đó nhìn không thấy tới Phương Giật Thiên trong lòng một trận thua, vừa buông tiếng thở dài, nói, vậy coi như đi ta chỉ tuân lệnh không ưa Mộ Dung Hiên phó sắc mặt. Như vậy đi Tiểu Tuyết ngươi thay đổi quần áo ta với ngươi mà tìm Mộ Dung Hiên, tìm hắn tính sổ đi. Trần Khả Nhân nói sau đó một trận thúc giục Lâm Thiền Tuyết vội vàng đem trên người quần ngủ cởi ra thay một bộ quần áo cùng nàng ra ngoài. Cái gì, đổi lại thay quần áo. Lâm Thiền Tuyết một trận mặt đỏ tới mang tai, khóe mắt dư quang liếc về phía Phương Giật Thiên ẩn thân tủ treo quần áo, nghĩ thầm mình tại sao có thể ở nơi này khốn kiếp trước mặt cởi quần áo ra đây. Đây chẳng phải là nếu bị nàng xem cái tinh quang. Tại sao vậy, không phải là thay đổi quần áo a, thăm ngươi ngạc nhiên, thân thể của ngươi ta cũng không phải là không thấy được, từ có tin hay không thì tỉ đem ngươi nơi tốt chip bông có mấy cây nói ra. Trần Khả Nhân tức giận trắng mặt nhìn Lâm Thiền Tuyết liếc mắt một cái, nói. Lâm Thiền Tuyết lại là một trận đỏ mặt hờn dỗi mà nói. Khả Nhân, ngươi, tính ta cũng đã đổi lại một bộ quần áo, mặc quần áo đi nhất định là bị Mộ Dung Hiên sắc híp mắt ánh mắt chiếm tiện nghi. Trần Khả Nhân nói thật đúng là trực tiếp mang trên người quần sót đai đeo rời khỏi trở lại, nhất thời, hình dạng với trần chuồng nàng sau đó bày biện ra một bộ hoạt sắc xinh thơm thân thể mềm mại ngọc thể. Khả Nhân, ngươi không nên, Lâm Thiền Tuyết một trận duyên dáng gọi to, đáng tiếc thì đã trễ, Trần Khả Nhân đã bỏ đi y phục. Núp ở trong tủ treo quần áo Phương Giật Thiên một trận nhiệt huyết sôi trào, yêu tinh a yêu tinh, hắn thật không nghĩ tới Trần Khả Nhân cái này tiểu yêu tinh lại mặc chính là tê bách, thật là quá con mẹ nó dụ hoặc. Thấy vậy Phương Giật Thiên một trận nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa tràn đầy. Trần Khả Nhân cởi quần áo ra sau khi thấy Lâm Thiền Tuyết có chút ngu ngơ chạm một bên, mắc cờ đỏ mặt bất vi sở động, sau đó hì hì cười một tiếng, nói. Tiểu Tuyết, tình cảm ngươi là muốn cho ta giúp ngươi cởi quần áo. Trần Khả Nhân nói sau đó nhằm phía Lâm Thiền Tuyết, thừa dịp Lâm Thiền Tuyết còn chưa kịp phản ứng sau đó đem nàng quần ngủ đai đeo hướng phía đầu vai bên ngoài giật xuống tới, Lâm Thiền Tuyết kịp phản ứng, vội vàng kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản thời gian đã chậm. Trần Khả Nhân mắt người nhanh nhẹn nhanh chóng đem nàng đai đeo quần ngủ hai bên đai đeo cũng bóc ra xuống. Nhất thời, Lâm Thiền Tuyết trong suốt trong sáng, trắng nõn như ngọc thủy nộn thân thể mềm mại sau đó hoàn toàn bày biện ra tới. Thật là quá con mẹ nó mê người. Lâm Thiền Tuyết trong lòng đại kinh, ngượng ngùng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, hai tay vội vàng che giấu trên người xấu hổ nơi, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía Phương Giật Thiên ẩn thân tủ treo quần áo, giờ khắc này, nàng ngay cả chết đi tâm đều có. Phương Giật Thiên lại càng trong nháy mắt hóa đá, rồi sau đó chóp mũi một trận tô dương, chỉ vì trong tủ treo quần áo cái kia những mùi thơm quá nồng, lại thêm trước mắt hương diễm kích thích hắn đúng là nhịn không được muốn đánh hắt xì. Hắn vội vàng nhịn xuống, cũng là, đánh hắt xì vật này lần nữa thế nào cố nén cũng là đồ lao vô công. A a hưu, một tiếng kinh thiên động địa hắt xì tiếng từ trong tủ quần áo truyền ra, nhất thời, đang theo Lâm Thiền Tuyết chơi đùa chân khả. Góc truyện audio.com, nhân ngơ ngẩn, Lâm Thiền Tuyết lại càng ngây người, trong lúc nhất thời, cả thế giới cũng thanh tịnh xuống. Trần Khả Nhân nghe được rõ ràng, một ít tiếng hắt xì tiếng là nam nhân thanh âm, không được gây khó khăn Tiểu Tuyết trong phòng cất giấu nam nhân. Khó trách nàng khi trước thần sắc như vậy như. Trần Khả Nhân nhưng ngay sau đó nhớ tới mình toàn thân hình dạng với trần chuồng, trong miệng kinh hô một tiếng, đang muốn mang y phục mặc lên, nhưng này lúc tủ treo quần áo thượng phanh. Một tiếng, cửa tủ quần áo mở ra, vẻ mặt khó xử Phương Giật Thiên từ trong tủ quần áo lăn ra. Kết quả là cả thế giới lại càng thanh tịnh, khó xử thật con mẹ nó khó xử. Cách chương.